Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, đương đương, túc chủ thăng cấp, cảnh như họa sắp bị cỗ này hận ý thôn tính tiêu diệt lý trí thời điểm. Một trận ngập trời tiếng sấm tại nàng trong đầu vang lên, nổ nàng đầu óc trống rỗng, một lát sau thậm chí mới dần dần khôi phục. Chúc mừng túc chủ, ngươi thăng cấp, hệ thống tại nàng trong đầu chút giận cánh hoa mưa. Khánh uống, ta thăng cấp, cảnh như họa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mặt tái nhợt, chậm rãi khôi phục hồng nhuận chi sắc. Không chỉ có hệ thống có thể thăng cấp, túc chủ ngươi cũng có thể thăng cấp, tựa như tu tiên giới, đồng dạng, chậm rãi thăng cấp a. Mặc dù ngươi không phải tu tiên, nhưng chúng ta nhân vật phản diện túc chủ cũng có thăng cấp cái này nói chuyện. Không có thăng cấp trước ngươi chỉ có thể coi là nửa cái bại hoại. Lần này thăng cấp sau ngươi có thể tính cái người xấu. Đằng sau lại có thăng cấp chính là tiểu boss, sau đó đại boss, nhân vật phản diện, trùm phản diện, tội ác đứng đầu, hệ thống nói. Chờ ngươi lên tới tội ác đứng đầu thời điểm, vô luận ở thế giới nào, chính phái muốn xóa bỏ ngươi là không thể nào, nhiều nhất chỉ có thể phong ấn ngươi mà thôi, qua mấy trăm năm sau ngươi còn có thể ra, cho nên đẳng cấp càng cao, ngươi hoàn thành nhiệm vụ cũng liền càng dễ dàng, chúng ta nhiệm vụ này con đường không phải càng chạy càng khó. Mà là càng chạy càng đơn giản. Cho nên ngươi giai đoạn trước gặp được độ khó tương đối hậu kỳ độ khó lớn hơn một chút. Ngươi nói là ta hiện tại mới tính cái hợp cách người xấu. Cảnh như họ có chút buồn bực. Hóa ra nàng làm nhiều như vậy tàn nhẫn sự tình, giết nhiều người như vậy cũng liền người xấu cũng không tính a. Đúng vậy. Mà lần này ngươi thăng cấp cũng giá trị cửu hận khấu trừ 1.000 vạn. Còn lại 458, 21 vạn, hệ thống khoát khoát tay bên trong cây quạt. Khấu trừ giá trị cửu hận, nghe xong mình thật vất vả kiếm được giá trị cửu hận một chút liền đi. Hơn phân nửa, cảnh như họa điểm này thăng cấp vui mừng lập tức u ám xuống tới. Đúng vậy a. Đương nhiên muốn khấu trừ, đánh cái so sánh a. Ngươi tại tu chân giới thăng cấp thời điểm có phải là tích lũy lấy linh lực đến nhất định thời điểm, sau đó chờ một cơ hội liền có thể đánh vỡ đỉnh bình mới thăng cấp a. Cái này giá trị cửu hận a liền cùng kia tích lũy lấy linh lực là một cái đạo lý. Mà lần này ngươi dâng lên hận ý cùng không cam lòng chính là kia cơ hội. Đương nhiên, thăng cấp sau chỗ tốt cũng là không sai. Chỗ tốt một, hiện tại ngươi có thể chọn rời đi thế giới này, cũng có thể lưu lại. Chỗ tốt hai, tinh thần lực của ngươi đề cao. Tinh thần lực đề cao chỗ tốt liền là lúc sau ký chủ lưu lại ý thức đối ngươi ảnh hưởng không lớn. Mời tham khảo tận thế ký chủ Lâm Hàm Nhân lưu lại ý thức đối ngươi ảnh hưởng. Chỗ tốt 3, thân thể ngươi sức thừa nhận mạnh lên. Nơi này có ý tứ là nói ngươi xuyên ký chủ thân thể tàn bại tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ trước đối. Ngươi không có ảnh hưởng, cảnh như họ cẩn thận nghĩ nghĩ. Chỗ tốt nghe là thiếu một chút, cũng coi là có chút an ủi. Chỗ tốt này vẫn còn chê ít a. Đây chính là đi theo linh hồn ngươi. Coi như ta ngày nào lại không có ở đây, cũng là chính ngươi. Cái này kim thủ chỉ thế nhưng là do không gian tùy thân lợi hại hơn nhiều tốt a. Hệ thống cảm ứng được cảnh như họa điểm này ý nghĩ, lập tức vì chính mình chính danh. Cho nên hiện tại ta có thể rời đi đi tới cái thế giới thật sao? Đúng, vậy chờ một chút, cảnh như họa tưởng tượng. Nàng như thế đi cùng Nha Khải đánh cờ không phải nàng thua sao? Cái này đã cùng hoàn thành nhiệm vụ quan hệ không lớn. mà là quan hệ cảnh như họa sự kiêu ngạo của mình. Tại có hạn tình huống dưới, cảnh lão thái cũng không phải cái phục người thua. Đã Nha Khải ra trị cừu hận cùng nàng lần này rời đi treo không toán câu. Đối cảnh như họa tới nói tựa như trừ đi một tầng vô hình gông xiềng. Để nàng cùng Nha Khải đánh cờ bên trong cũng dễ dàng. Cảnh như họa là dễ dàng. Nha Khải ngược lại không thoải mái. Nhìn xem bị chuyển vào đến bắt đơ thi thể. Nha Khải kiểm tra một chút. Rất đơn giản gây án thủ pháp. Bắt đơ là bị vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc. Một gậy này tử khí lực nếu không tiểu. Như vậy người kia là ai đâu? Hết chương.